hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Thẩm Mặc bên này tình huống, chương 389, Thẩm Mặc bên này tình huống. Con đường bên, đứng sừng sững một loạt xinh đẹp hoa viên biệt thự, Thẩm Mặc đi vào trong đó một đống, kéo ra thiết nghệ lan can viện môn, trong viện cây nho hạ. Một cái trung niên nam nhân ngồi ở lùn lùn bàn vuông trước. Chính một mình hạ cơ tướng. Cơ tướng là này đống biệt thự nguyên lai đồ vật. Đầu gỗ chế thành, sơn sắc đã loang lổ. Bên cạnh bị ma đến bóng loáng mượt mà. Thẩm Mặc ở bàn lùn một chỗ khác ngồi xuống. Xem bàn cờ thượng thế cục. Phảng phất là cái sinh tử tàn cục. Hắn nhìn mắt đối diện phụ thân. Trong ấn tượng, phụ thân hắn chưa từng hạ quá cờ tướng. Ngày thường tiêu khiển vẫn luôn tự cố định, đọc sách, viết tự, lên núi cùng với gôn. Đương nhiên, có chút tiêu khiển hiện tại là không có biện pháp thực hiện. Trung niên nam nhân nhìn trước mắt ván cờ, bình tĩnh mở miệng, Thẩm Phi nói, không cần quá để ở trong lòng, ta lại không phải 6-70 tuổi lão đến không thể động. Có tay có chân, không tới muốn dựa con cái chiếu cố tuổi tác. Ngươi không cần thường xuyên lại đây bên này xem ta, nói. Ngẩng đầu xem Thẩm Mặc, nhàn nhạt cười cười, liền tính là 6-70 tuổi, cũng không nhất định yêu cầu người chiếu cố. Nghe nói ngươi kia đội người liền có cái lão nhân, có phải hay không thật sự? Thẩm Mặc ngồi ở bàn đối diện, trả lời, đúng vậy, kêu Thừa Úy, là Nam Kinh một khu nhà trung học lão sư, như vậy à? Thẩm Phụ gật gật đầu. Một lần nữa cúi đầu, Trầm Mặc nhìn trước mặt bàn cờ, lặng im liên tục, hai cha con phảng phất không có nói. Một lát sau, Thẩm Mặc mở miệng, trước kia không biết ngài sẽ hạ cờ tướng, còn trẻ lúc ấy. Cùng ngươi ra ra hạ quá. Thẩm Phụ cầm lấy một quả quân cờ. Lại do dự buông, thở dài, đã lâu không chạm vào này ngoạn ý, mới lạ a. Thẩm Mặc nhìn, duỗi tay cầm lấy xe. Dịch đến đem chính trước năm cách, tướng quân, Thẩm Phụ bật cười, như vậy không được, ngựa của ta thủ tại chỗ này, hắn nhảy ngựa, ăn luôn Thẩm Mặc xe, Thẩm Mặc đem tốt dịch lại đây, tướng quân, đây là tử cục, không được. Thẩm Phụ vẫn là lắc đầu, thượng sĩ, ăn luôn tốt. Thẩm Mặc nhảy pháo, dừng ở đem thượng, tướng quân, Thẩm Phụ giật mình, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, một bước tử cục liền đi hai bước. Hai bước tử cục liền đi ba bước, ra ra trước kia đã dậy, đường ra là đi ra. Thẩm Phụ ước chừng nhìn bàn cờ có nửa phút. Động thủ đem vừa rồi đi cờ lui về, ta vừa rồi đi nhầm, không cưỡi ngựa. Thẩm Mặc, ba, không thể đi lại, lại không phải thật sự chiến trường chém giết. Hai cha con chơi hai thanh mà thôi, nào coi như đi lại. Thẩm Phụ đem bàn cờ phục hồi như cũ. Đem thối lui đến sĩ mặt sau, lúc này hẳn là vạn vô nhất thất đi. Thẩm Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá thấy phụ thân hai tấn vài sợi biến bạch đầu tóc. Tâm tình lại có chút sáp, phụ thân hắn là cái điển hình nhà giàu công tử, cẩm y ngọc thực, ung dung phú quý, bởi vì gia giáo nghiêm, cho nên chưa từng nhiễm cái gì tật xấu, mà lão gia tử xử sự công chính. Huynh đệ chi gian cũng không phát sinh quá tranh đoạt gia sản gièm pha. Có thể nói nửa đời người vô ưu vô lự, hiện tại đối mặt loại này tình cảnh, còn có thể bình yên chỗ chi, thực không dễ dàng. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, đối Thẩm Phụ nói, ta tính toán quá mấy ngày đi, bác thượng, bác thượng. Thẩm Phụ hơi giật mình, ngẩng đầu xem hắn, ngoặc kép, ngươi tưởng giúp Phi Vi tìm được nàng mụ mụ. Vương Tĩnh Nhàn cũng là bác thượng, Thẩm Mặc lắc đầu, phạm vi quá lớn, muốn tìm một người quá khó. Chúng ta bác thượng là vì thu thập trò chơi ghép hình, thu thập trò chơi ghép hình a. Thẩm Phụ bưng tỉnh, lần trước nghe người nhị thúc nói, Vũ Hán cùng Trịnh Châu đều có mê cung, cũng không biết thời gian trôi qua lâu như vậy, những cái đó mê cung còn ở đây không? Hắn nói, khe khẽ thở dài. Thượng Hải tuy rằng không có mê cung, nhưng cũng bởi vậy hấp dẫn tới trò chơi. Nếu số 21 trò chơi vẫn luôn công lược không xuống dưới, căn cứ chỉ sợ chỉ có thể hướng nơi khác di chuyển. Tấu chương xong, hết chương.